Được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức bùng nổ đến mức khó có thể miêu tả trong một thời gian. Biệt thự được cho thuê. Căn biệt thự bị nghi ngờ thuộc về Hứa Yểu. Họ có thể nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những điều này. Và ngay cả những người đại diện có mặt cũng bắt đầu nghĩ cách tẩy trắng cho bản thân trong tương lai việc thuê nhà là điều bình thường và những người nổi tiếng hàng đầu có thể thuê nhà giống như những người hâm mộ bình thường. Nhưng mấu chốt là Thịnh Chu nợ tiền thuê nhà, nợ nhà thuê, nhưng mấu chốt là Thịnh Chu nợ tiền thuê nhà, nợ nhà thuê còn là nửa năm. Hơn 180 ngày, người hâm mộ, điên cuồng, lượng trực tuyến của phòng phát sóng trực tiếp chương trình tạp kỹ đã tăng vọt từ vài triệu lên hàng chục triệu. Đây là thời gian cao điểm của ngày làm việc. Rất nhiều nhân viên văn phòng đang chen chúc trên tàu điện ngầm. Gần như vừa quay đầu lại, tôi có thể nhìn thấy những người trẻ xung quanh đang đeo tai nghe và xem chương trình phát sóng trực tiếp của Thịnh Chu. Trong tàu điện ngầm, âm thanh của Tinh Hoa lần lượt vang lên. Bạn thân của tôi điên rồi. Quên việc thuê biệt thự Thịnh Chu đi. Anh ta nợ tiền thuê nhà sao? Người nổi tiếng hàng đầu làng giải trí nợ tiền thuê nhà. Tầm nhìn của tôi bị hủy hoại. Tôi lấy Thịnh Chu làm gương để noi theo. Nhưng kết quả là anh ta nợ tiền thuê nhà. Anh ta có gặp khó khăn gì không? Có phải tôi là người duy nhất thắc mắc về hóa đơn điện nước của Thạng Châu không? 120.000 tệ trong nửa năm. Trung bình một tháng 20.000 tệ là quá đáng. Chẳng lẽ hắn giết người trong biệt thự rồi dùng nhiều điện nước như vậy sao? Chà! Quả thực là một trong những ngôi nhà sang trọng nhất ở Hải Thành. Tiền thuê nhà là 666, tức là 10.000 nhân dân tệ một tháng. Tiền thuê nhà của người khác một tháng cũng không kiếm được. Ha ha, ha ha ha ha, những người phàn nàn rằng tiểu thư công bằng của tôi là một phụ nữ giàu có đi đâu cả rồi. Hải Thành Thượng Chân là nhà của cô ấy. Tôi rất vui, tất nhiên, cũng có fan sẽ không tin. Tôi không tin, bây giờ chỉ là lời nói của Hứa Yểu mà thôi. Cô ta nói sao là vậy à? Tôi sẽ luôn tin tưởng vào Thịnh Chu. Giờ phút này, đầu óc Thịnh Chu rối bời. Não ù ù, cả người đông cứng trước ống kính. Dưới ống kính, tất cả biểu cảm của Thịnh Chu đều có thể được ghi lại từng cái một. Tất cả cư dân mạng ăn dưa đều có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hồng hào của Thịnh Chu dần dần tái nhợt. Hứa Yểu thêm anh ấy trên WeChat vài ngày trước, đồng thời cũng ghi chú về chủ nhà. Vào thời điểm đó, có một meme phổ biến trên Internet như "Tôi là chủ nhà của bạn, chủ sở hữu trái tim của bạn" và những lời yêu thương trần tục như thế này. Hôm qua tôi gọi điện thì anh ta lại chặn tôi. Hứa Yểu ngày hôm qua đến gặp anh, nhưng anh cũng bỏ chạy, còn đăng bài trên Weibo của cô. Thịnh Chu sau này mới phát hiện Hứa Yểu kỳ thực đã cho hắn rất nhiều cơ hội để bí mật giải quyết vấn đề mà không bị lộ. Chính anh là người không hiểu yêu cầu đó. Nghĩ đến đây, Thịnh Chu gần như không khống chế được biểu cảm trên mặt. Hiển nhiên là hắn hối hận. Thật xấu hổ cho Thịnh Chu. Hứa Yểu đuổi theo không phải để tán tỉnh mà là để đòi nợ. Hôm qua tôi vẫn đang đọc bài đăng trên Weibo của Thịnh Chu. Đang nghĩ đến một biệt thự cao cấp ở Hải Thành, ngoại trừ 666. Tôi không biết phải nói gì. Tôi đặt mình vào vị trí của anh ta và nghĩ, ai nợ tôi 28 triệu tiền thuê nhà nửa năm mà không chịu trả tiền cho tôi? Tôi lo lắng muốn giết anh ta. Tôi điên cuồng chửi thề, nhưng Hứa Yểu vẫn nhẫn nhịn như vậy, cách trương.